nước vẫn chảy, còn hắn vẫn làm công tác riêng. Đang hăng say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.